Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, thứ 444 chương Vân Sơ sinh nhật, Khúc Hoài Thương tỉnh lại thời gian, cảm giác trên ngực áp một nho nhỏ đầu, thân thể hắn vi không thể nghe thấy cứng đờ, cảm giác áp ở bộ ngực hắn đầu nhỏ khí tức có chút quen thuộc, lại phi thường xa lạ, hắn dùng tay sờ sờ. Phát hiện là đứa nhỏ, hắn có chút nghi hoặc, ở đâu ra đứa nhỏ, vì sao lại ở chỗ này, dường như đã nhận ra Khúc Hoài Thương động tác, nằm sấp ở bộ ngực hắn ngủ tiểu bá vương u u chuyển tình. Lau miệng rác nước bọt, mơ mơ màng màng xoa xoa mắt, sau đó nhìn Khúc Hoài Thương, mở miệng kêu, mẫu thân, Khúc Hoài Thương, hẳn là kêu sai rồi đi, hoặc là ở gọi người khác. Khúc Hoài Thương bình tĩnh nghĩ, nhưng mà ngay sau đó, một đứa bé trực tiếp bò lên giường, bò tiến trong ngực hắn, tìm vị trí, tọa hạ, mẫu thân, bá vương đói bụng, muốn ăn thịt Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, hắn tương đứa bé kia bế lên, dựa vào cảm giác sờ sờ hắn mặt, ôn nhã tuấn trên mặt có nhàn nhạt nghi hoặc, bá vương gật gật đầu. Liên tục hai lần bị yêu nghiệt phụ thân bỏ xuống tiểu bá vương. Thật sâu cảm giác mình nhất định là bị yêu nghiệt phụ thân ghét bỏ. Hắn còn nhớ yêu nghiệt phụ thân nhượng hắn biến thành nhân loại thời gian. Nhất định phải biến thành cái loại đó bá khí chắc lậu bộ dáng. Yêu nghiệt phụ thân nhất định là ghét bỏ hắn bộ dáng bây giờ không đủ bá khí. Tiểu bá vương rút kinh nghiệm xương máu. Quyết định sửa đi mỹ nhân gia gia tuyến đường, muốn cùng mỹ nhân gia gia như nhau, duy trì mặt tê liệt, trang khốc, bất quá, Khúc Hoài Thương nhìn không thấy chính là, hắn lại nhẹ nhàng sờ sờ tiểu bá vương đầu, trước liền nghe nghe Vân Sơ muốn cấp tiểu bá vương dùng biến hóa đan. Chỉ tiếc, hắn lại vô duyên nhìn thấy đứa nhỏ này khuôn mặt, ta là nam tử, không thể gọi tác mẫu thân, người nhưng minh bạch. Tiểu bá vương lắc đầu, hắn chỉ nhớ rõ hắn vừa mới phá vỏ ngày ấy, yêu nghiệt phụ thân chỉ vào tiểu bạch nương thân nói, tiểu bạch là của hắn nương, rất vất vả mới sinh hạ hắn, ngô, có lẽ là ấp ra ý tứ, môn nhẹ nhàng bị đẩy ra, ôn trường không đi đến, nhìn thấy đã tỉnh Khúc Hoài Thương, liền vội vàng hành lễ, trời cao thấy qua tông chủ, Khúc Hoài Thương hơi ngạch thủ, chậm rãi nói, ta đã không phải thiên tông chi chủ, mà là ngươi, nên ta với ngươi hành lễ mới là ôn trường không quá sợ hãi. Tông chủ ngàn vạn đừng nói như vậy, ngài ở trời cao trong lòng, vĩnh viễn là của thiên tông tông chủ, Khúc Hoài Thương bất đắc dĩ cười cười. Sau đó hỏi, chỉ có ngươi một người sao? Những người khác ôn trường không đạo, nhờ có Vân Sơ cô nương cho chúng ta chuẩn bị một loại phi thường lợi hại thuốc độc. Có kia thuốc độc, chúng ta đối phó khởi con rối tộc đến dễ dàng không ít. Còn có một vị lục mắt nhân, nghe nói là người nọ cứu tông chủ ngài. Trời cao lần thứ hai mang theo đệ tử hạ đáy vực thời gian. Kia lục mắt nhân giết không ít con rối tộc, giúp chúng ta bận rộn, sinh hạ con rối tộc. Có Vân Sơ cô nương cung cấp thuốc độc, con rối tộc rất nhanh đã bị đánh tán. Sau chúng ta phân vài nhóm người đến theo dõi. Tìm được không ít muốn chạy trốn con rối tộc, lúc này Âm Phong Sơn Thượng, hẳn là đã không có con rối tộc, trừ Thanh Vân Tông đệ tử tử thương quá bán, cái khác tông môn đệ tử tử thương cũng không nhiều, hiện tại cũng đã xuống núi, trái lại Nam Nhạc Đế Quốc người tới còn đang trên núi. Không biết đang tìm cái gì, hắn tương lần này vây quét quá trình giản yếu nói với Khúc Hoài Thương. Hạ, Khúc Hoài Thương than nhẹ một tiếng. Thanh Vân Tông tông chủ là một lòng nhiệt tình, quay đầu lại ngươi bị một chút lễ trọng, tự mình đưa đi Thanh Vân Tông thôi, lúc này sự tình vốn không nên dính dáng đạo cái khác tông môn. Nhân, bởi vì hắn tư lợi không muốn làm cho Vân Sơ một người mạo hiểm. Liền mượn vây quét con rối tộc danh tướng cái khác tông môn nhân đôi triệu tập lại. Sư phụ từng nói, hắn đã không xứng lại làm này thiên tông chi chủ. Hắn là minh bạch, thiên tông tông chủ nên lòng mang thiên hạ, mà hắn, khi hắn theo kia mai ám cách theo sinh mệnh luân trên bàn lấy xuống thời gian. hắn liền minh bạch, hắn đã không có tư cách lại làm này tông chủ, bởi vì theo một khắc kia khởi, tim của hắn liền thiên hướng một người, không còn là vì thiên hạ, mà là vì nàng. Ôn Trường không đưa hắn theo như lời nói nhất nhất ghi lại. Cuối cùng mới nói, tông chủ, Vân Tiêu Tông đệ tử đã ly khai. Liên tông chủ ly khai lúc mời chúng ta đi Vân Tiêu Tông, Khúc Hoài Thương chán gian nhiều một. Tiêu nghi hoặc, vì sao? Ôn Trường không đạo, liên tông chủ nói, là vì cho Vân Sơ cô nương khánh sinh. Ngày mai là Vân Sơ cô nương 18 tuổi thành niên sinh nhật ngày. Hình như là vị kia quân công tử an bài. Đãn dường như đi cũng không có nhiều người, ngày mai là của nàng sinh nhật ngày sao? Chân Vũ đại lục người, đối cái gọi là sinh nhật vẫn chưa có cái gì chú ý. Đãn thành niên kia một lần sinh nhật lại bất đồng, bọn họ theo chừng 10 tuổi bắt đầu kiểm tra thiên phú hồn thể. Hồn thể chắc sau khi đi ra, dẫn dắt bọn họ bắt đầu tu luyện, sau mấy năm, mới có thể chân chính đi lên con đường tu luyện. Mà 18 chính là một cái cửa hạ mơ siêu tượng dĩ vãng tam tông hòa các đại học viện tuyển nhận. Đệ tử, yêu cầu đều phải là ở 18 trở xuống thiên phú học viên. Bởi vì 18 xem như là chân chính thành niên, sau trưởng thành con đường tu luyện cơ bản bị định hình. Bởi vậy, có chút nhân hội tương 18 tuổi thành niên chi lễ làm được phi thường long trọng. Cơ hồ là thiên phú càng cao nhân, càng là long trọng. Lúc này mới có thể đại biểu người nọ sau này càng là một bước lên mây. Đi đi, Khúc Hoài Thương mới chậm rãi mở miệng. Cả đời duy có một lần sinh nhật ngày. Hắn sao có thể không đi đâu? Chỉ là Vân Sơ lại không có sớm báo cho biết với hắn. Nhượng hắn chưa kịp chuẩn bị lễ vật. Bất quá, Khúc Hoài Thương cũng không biết. Không phải Vân Sơ không muốn nói cho hắn biết. Ngay cả nàng chính mình đều quên. Nàng kỳ thực tịnh không biết mình là lúc nào sinh ra. Đang nghiên cứu viện ngây người nhiều năm như vậy, nàng chỉ biết mình tuổi tác, bởi vậy, nàng tương ly khai viện nghiên cứu ngày ấy, định vì mình tân sinh ngày. Khi đó quân Mỹ nhân hỏi nàng, nàng liền thuận miệng tương này ngày nói cho quân Hàn Uyên. Sau nàng liền quên mất, mãi đến quân Mỹ nhân tương nàng một đường bắt tới Vân Tiêu Tông. Vân Sơ còn là không nhớ ra được, quân Mỹ nhân sở nói ngày mai rốt cuộc là ngày mấy. Vân Tiêu Tông, nguy nga trang nghiêm Ngọc Thạch Sơn Môn, tượng cành càng bình thường sừng sững ở Vân Sơ trước mắt. Chân Vũ đại lục có rất ít nhân mãi đến Vân Tiêu Tông rốt cuộc ở nơi nào. Bởi vậy muốn đi vào Vân Tiêu Tông, giống như muốn đi qua cửu khúc hành lang gấp khúc bình thường thế ngoại hoa đào. Trốn đào nguyên sau còn có ảo trận, đi qua ảo trận, mới có thể thấy này tọa thật lớn Sơn Môn. Vân Sơ nhìn Sơn Môn trên đỉnh rồng bay phượng múa ba đại tự. Hít sâu một hơi, nơi này chính là Vân Tiêu Tông. Quân Hàn Uyên nhìn nàng, thích ở đây, Vân Sơ cười khởi lai. Ta chính là có chút bất ngờ, quân Hàn Uyên nhíu mày. Ân, Vân Sơ chớp mắt, ta cho rằng có thể nuôi dưỡng được một đám đùa so với địa phương. Hẳn là cái, so sánh thú vị, địa phương. Sao vừa nhìn ở đây, cảm thấy họa phong có chút không đúng, ở đây thế nào nhìn đều là một phi thường nghiêm túc trang. Nghiêm địa phương, ở đây cuộc sống đệ tử, hẳn là cũng là thành thục ổn trọng nhân đi. Thế nào ra hết một đám đùa so với đâu? P.S. Cảm ơn sao nói cười A còng. Ngô Thế Huân gạch dưới ngươi là vương. Catherine, tuyết bay quý tuyết đã ôn dung. Trang cát, một tòa thành, bay đầy trời bồ công anh. Vu Vân Nam hạ, mấy vị thân khen thưởng. Cảm ơn, còn có hoa hoa váy hoa hoa tâm độ easy chớ quên an lòng hai vị thổ hào cô nương khen thưởng. Cảm ơn ngươi các, du ba, du, tương đương, hết chương.